Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174, thực thể huyễn ảnh. Vậy, để cho ngươi trước xem nhìn một cái a. Ngược lại gần giao phó cho ngươi đứa bé kia. Tương lai cũng có tương tự thủ đoạn. Trước giờ quen thuộc, cũng không phải chuyện xấu. Đến đây đi, Zorok, khu ông ra lệnh, sử dụng huyễn ảnh. Huyễn ảnh, chỉ thấy Zorok ngưng mắt nhìn thân hình to lớn hú pa. Sau đó chu vi tản mát ra nhạt năng lượng màu tím. Chỉ một lúc, nhất tôn lớn vô cùng hư ảnh xuất hiện tại Zorok phía sau. Đây là, cùng hú pa giống nhau. Hú pa có chút tức giận nhìn lơ lửng hú pa huyễn ảnh. Sau đó ném một cái xe đầu bô đi qua. Hàng giả, ta mới thật sự là hú pa. Zorok, hú pa. Chỉ thấy hư ảnh hú pa đối mặt với xe đầu bô giang hai cánh tay. Sau đó, một cái vòng kim loại xuất hiện tại xe đầu bô phía trước. Đúng là đem bộ tiến vào. Làm sao có thể? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn huyễn ảnh thi triển ra hú pa độc môn tuyệt kỹ. Zorok năng lực cũng không phải biến thân, mà là huyễn ảnh, cũng chính là không có thực thể hàng giả. Nhưng này tôn hú pa, chân thực. Quá chân thật, thế nào xú tiểu tử, bị giật mình a? Chân thực huyễn ảnh, Diệp Huyền dùng dẫn sóng lực quét nhìn trước mắt vị này hú pa. Nhưng hắn còn cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động. Cũng không có thực thể, không đúng, không có thực thể, đây là chuyện gì xảy ra? Ta con này Zorok, năng lực cũng không giống là đi tâu giống nhau, có thể biến thành đối diện Pokemon. Khu ông nói, ta con này Zorok, có thể bắt chước ra cái gì kỹ năng, thậm chí là đặc thù tuyệt chiêu, cùng với pháp tắc cấp lĩnh vực áo nghĩa. Diệp Huyền, cái đệch, như thế nghịch thiên, liền pháp tắc cấp cùng cấp lĩnh vực tuyệt chiêu, nó đều có thể sử dụng được. Dị thứ nguyên quang hoàn là hú pa độc môn tuyệt chiêu, khác Pokemon căn bản sẽ không. Cho dù là đi tâu thấy hú pa, cũng vô pháp biến hóa, bởi vì đi tâu trong cơ thể cũng không có đối ứng hú pa gen. Cái này cái trên thế giới, còn có một loại Pokemon có thể tùy tiện biến ảo thành bất luận cái gì Pokemon. Đó chính là mộng huyễn, còn như nguyên nhân là mộng huyễn có hết thảy Pokemon gen. Nó có thể biến thành ngoại trừ Arceus bên ngoài bất luận cái gì Pokemon. Đích xác lợi hại, Diệp Huyền, nhưng không thể không giá cao a. Bị ngươi phát hiện a, đích xác. Khu ông nói, coi như là sử dụng ảo ảnh lực lượng bắt trước ra khỏi đối phương tuyệt chiêu. Có thể sử dụng giả vẫn là Zorok chính mình, hơn nữa bởi vì không phải là của mình kỹ năng, cho nên tiêu hao cùng với tác dụng phụ, có thể so với chính bản càng lớn. Tựa như ngươi con này hú pa, mới vừa Enger lỗ ống kính. Cho tới nay, Diệp Huyền thấy hú pa giống như uống nước giống nhau sử dụng quang hoàn. Cho rằng quang hoàn kỹ năng tiêu hao cũng không lớn, nhưng trên thực tế ân, đây hoàn toàn thì tương đương với một loại đặc thù thuấn gian di động a. Để quang hoàn ở thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, cái này quang hoàn kỹ năng là đáng sợ cỡ nào. Mà hắn tiêu hao sẽ bao lớn, không từ mà biệt. Anime bên trong, hú pa đem một ao thủy đều dùng hết hoàn tháo nước. Cái này đổi thành kỹ năng đều xem như là đại chiêu. Có thể hú pa đâu, hoàn toàn không có có một tia một hào uể oải, dường như như chơi đùa. Trên thực tế, quang hoàn kỹ năng coi như hú pa dùng nhiều hơn nữa đều là không tác dụng phụ, không gánh vác, không chỉ có là bởi vì hú pa là thần thú, trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng, hầu như vô cùng vô tận, là trọng yếu hơn, vẫn là quang hoàn là hú pa một bộ phận, cái này là của nàng bản năng, có thể Zorok bất đồng, nó không phải thần thú, mạnh mẽ sử dụng thần thú kỹ năng, gánh vác cùng tiêu hao, có thể tưởng tượng được. Thực sự kỹ năng gì đều có thể bắt chước. Diệp Huyền đã cực kỳ rõ ràng. Zorok thất bại, điểm này, Khu Ông cũng biết. Cho nên hiện tại hai người kỳ thực đã không phải ở trận đấu, mà là tại quan sát Zorok đặc thù năng lực. Dù sao, Khu Ông đợi lát nữa cũng sẽ đem một con màu cam phẩm chất Zorua giao cho Diệp Huyền. Mà trước giờ biết Zorua yêu khuyết, đối với đó phía sau chiếu cố Zorua nhất định là có trợ giúp. Trở về a, Hú Pa, Diệp Huyền đem Hú Pa thu hồi gia viên bên trong, sau đó phóng ra Mewtwo. Mewtwo, siêu tiến hóa, y hình thái, ngươi có thể bắt chước chiêu này sao? Diệp Huyền, Mewtwo, sử dụng siêu thời không giới hạn giải khai. Cái này hình thái, là cái kia chiêu số sao? Khu Ông nhìn hình thái biến đổi Mewtwo, không đợi hắn mệnh lệnh, Zorok liền một hồi biến hóa, sau đó lợi dụng huyễn ảnh biến trở thành Mewtwo bộ dạng. Chỉ là so với Mewtwo, Zorok còn bắt chước đến rồi Mewtwo nhất chiêu, siêu thời không giới hạn giải khai. Ồ, cái này phút chốc, Mewtwo cùng Diệp Huyền tư duy đồng bộ. Nàng nhìn trước mặt biến ảo thành chính mình dáng vẻ Zorok. Sau đó tiến vào siêu thời không lĩnh vực. Đây là, Zorok cũng không có miệng nói tiếng người. Nó chỉ là trong lúc nhất thời có chút không biết cổ lực lượng này. Nó liếc nhìn sau lưng Khu Ông, chỉ thấy lão nhân duy trì mở miệng dáng vẻ. Nhưng bởi vì nó tiến nhập cái này siêu thần tốc độ lĩnh vực, đưa tới lão nhân căn bản là không có cách mệnh lệnh nàng. Ta đã lộng rõ ràng. Diệp Huyền, giải quyết nó a. Mewtwo, trong nháy mắt, Mewtwo vọt tới Zorok trước mặt. Nó kịp phản ứng, lại hoàn toàn không biết như thế nào né tránh. Đây cũng là Zorok kỹ năng chỗ thiếu hụt một trong. Băng, từng viên một màu xanh nhạt, cách đấu hệ tuyệt chiêu, dẫn sóng đạn mệnh chung Zorok. Ở Mewtwo trước mặt, Zorok hoàn toàn không có phản kháng năng lực, rất nhanh liền thoát khỏi huyễn ảnh trạng thái, giải trừ siêu thời không giới hạn giải khai đồng thời, rơi trên mặt đất. Mất đi chiến đấu năng lực, đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội, Mewtwo thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Mewtwo thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Hú Pa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Zorok 83 cấp, theo nó chiến bại, Mewtwo cùng Hú Pa đều được không rẻ kinh nghiệm. Đẳng cấp đến rồi 70 cấp ở trên, muốn nếu tăng nữa nhất cấp đều cực kỳ trắc trở, còn như 80 cấp, vậy thật là khó như lên trời. Nhưng dù cho như thế, cao ngạch kinh nghiệm hãy để cho Mewtwo thăng liền 2 cấp, từ 73 cấp đến rồi 75 cấp, mà Hú Pa hôm nay là thực sự ung dung tới cực điểm, tùy tùy tiện tiện lại lấy được nhất cấp, đạt tới cùng Mewtwo một dạng cao độ, cũng là 75 cấp. Ngạch, Khu Ông nhìn ngã xuống Zorok, nội tâm là có chút hỏng mất. Cái này cũng quá nhanh a. Nói mới vừa chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không có chú ý tới a. Rất bất đắc dĩ, ai kêu Khu Ông không có đặc thù năng lực đâu. Siêu thời không giới hạn giải khai cũng không tốt thao túng. Nếu như không phải Diệp Huyền có dẫn sóng lực, có thể cùng Mewtwo tiến hành tư duy đồng bộ, hắn cũng giống vậy chỉ có thể mộng bức nhìn Mewtwo bá bá bá. Bay tới bay lui, hoàn toàn không có biện pháp phán đoán cùng chỉ huy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.